Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, phần 9. 009, sinh bệnh hơi hát. Chương 9, cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Vân Thiên Ngưng cứ như vậy nhanh chóng cùng Bùi Gia tiểu ca ca thành lập cách mạng hữu nghị. Như vậy mịt mờ bí mật chỉ có hai người biết được. Hai người chi gian khoảng cách cũng bởi vậy nháy mắt gần sát. Lúc sau, tiểu cô nương hướng Thanh Trúc tiểu viện chạy số lần là càng thêm cần mẫn, hắn kia căn giấu ở vạt áo. Hạ thần kỳ cây gậy thường xuyên bị nàng non mềm nộn tay nhỏ nắm ở lòng bàn tay xoa nắn. Vân Thiên Ngưng giống đầu bếp nữ như vậy xoa cục bột giường như xoa nó. Nhìn này thịt sâu từ ngủ say đến thức tỉnh, từ tinh tế đến thô tráng. Ở chính mình lòng bàn tay tùy ý lắc lư. Hảo chơi cực kỳ, Bùi Thiên Hề tác chịu đựng này khó nhịn lại mất hồn an ủi. Tuấn Bàng hơi ngưỡng, hàm dưới nâng lên, như một đoạn bị cắt may xuống dưới sáng tỏ ánh trăng. Nhìn bị mê hoặc tiểu cô nương lòng hiếu kỳ mười phần mà chơi chính mình dương vật, đây là bọn họ hai. Người, liên tục hồi lâu, ái muội, dâm mỹ, lặng lẽ bí mật tục ngữ nói xuân che thu đông lạnh. Hảo xảo bất xảo. Bùi Thiên Hề ở xương tự tiến đến ngày đầu tiên liền nhiễm phong hàn. Thôi thị sai người thỉnh đại phu lại đây. Xem qua sau nói không có trở ngại. Chỉ cần ấn phương thuốc hảo hảo uống thuốc. Tĩnh nằm mấy ngày liền hảo, Bùi Thiên Hề an tĩnh mà nằm ở trên giường cấp đại phu khám xong mạch. Sắc mặt tái nhợt, hắn vốn là màu da như ngọc. Hiện giờ sinh bệnh, đào càng như là một khối trong suốt oánh nhuận cổ ngọc. Mặc cho ai nhìn. Đều có chút không đành lòng, thôi thị làm Vân Tinh Yểu mang theo mấy cái nha hoàn đi chiếu cố hắn. Tốt xấu trưởng tỷ tuổi tác đại chút, lại luôn luôn ôn nhu cẩn thận. Chiếu cố tuổi còn nhỏ chút nam hài tử tổng hội thuận buồm xuôi gió chút. Bùi Thiên Hề nhìn trang nghiên mảnh khảnh thiếu nữ chậm rãi đẩy cửa mà đến. Mắt phượng sáng dọi nháy mắt ảm đi xuống. Không phải tâm chi sở hướng. Ai tới cũng không cái gọi là khóe môi cong lên hoàn mỹ độ cung. Hắn lễ phép mà cùng Vân Tinh Yểu vấn an. Nhị tỷ tỷ, cô tô mợ trong nhà thân thích rất nhiều. Những cái đó quý nữ tỷ muội cũng rất nhiều. Phần lớn này đây trong nhà đứng hàng tương xứng. Hắn như vậy xưng hô. Vừa không thất lễ nghi. Lại có vẻ thân cận. Vân Tinh Yểu lúc ấy liền cảm thấy cái này Bùi Gia tiểu công tử giáo dưỡng rất tốt. Cũng trách không được A Ngưng tổng ái tìm hắn chơi, nàng đi vào chút. Ngồi ở một bên Lê Mộc Tiên Hoa ghế. Cùng hắn nói một chút lời nói. Quan tâm một chút hắn bệnh tình. Theo sau đưa tới theo ở phía sau mấy cái nha hoàn. Đối với Bùi Thiên Hề nói. Thiên Hề đệ đệ, người này đoạn thời gian sinh bệnh. Sinh hoạt thượng chỉ sợ nhiều có không ổn. Này mấy cái nha hoàn là mẹ bắt tới hầu hạ ngươi, dứt lời. Đưa mắt ra hiệu, kia mấy cái 14-15 tuổi nha hoàn cung cung kính kính tiến lên. Cách bình phong đối với trên giường bệnh tiểu lang quân hành lễ, thanh âm mềm mại như nước. Bùi Thiên Hề lại hơi hơi nhíu mi. Hắn trên mặt không lộ thanh sắc, bên môi thậm chí còn treo một tia đạm cười. Nhị tỷ tỷ, ta làm A Phong hầu hạ quán. Này mấy cái nha hoàn, chỉ sợ có chút không quá thích ứng. Còn thỉnh nhị tỷ tỷ thay ta cảm tạ bá mẫu hảo ý, ân. Cũng hảo, rốt cuộc hắn là nam hài tử. Lại là Bùi Gia tiểu công tử. Có lẽ ở cô tô bên trong phủ cũng vẫn chưa có nha hoàn hầu hạ. Mẹ như vậy, tuy quan tâm chi tâm từng quyền. Lại là có chút mạo muội, Vân Tinh Yểu nghĩ nghĩ. Liền phất tay làm xuyên phấn bội lục một loạt bọn nha hoàn thối lui. Chính mình đứng lên tới. Duỗi tay đi lấy trên bàn vừa mới ngao tốt chén thuốc. Hỏi dò, Thiên Hề đệ đệ, nhị tỷ tỷ uy người uống dược tốt không? Người nọ thanh âm bỗng nhiên trở nên dồn dập. Cách hơi mỏng ngọc khắc hoa điều tương nghe bình phong. Rõ ràng lọt vào tai. Vốn là không nên cự tuyệt. Chính là khụ khụ khụ khụ khụ khụ, hắn ho khan đến kịch liệt. Vân Tinh Yểu nghe được trong lòng run sợ. Cũng không màng bệnh khí xâm nhiễm. Trực tiếp xuyên qua bình phong, trông thấy thiếu niên tái nhợt môi sắc, trong lòng mềm nhũn, Thiên Hề đệ đệ, ngươi muốn nói cái gì? Cứ nói đừng ngại, Bùi Thiên Hề khởi động nửa người trên. Dựa vào mép giường, cho dù mặt mang thần sắc có bệnh, như cũ tuấn sắc không giảm, như một gốc cây đôi tuyết thanh tùng, ngang nhiên đứng thẳng. Vân Tinh Yểu nhìn lại, thế nhưng nhìn ra vài phần tuổi này không nên có đạm nhiên khí độ, nhị tỷ tỷ. Không thể, ta bệnh khí quá nặng, sẽ lây bệnh cho ngươi. Nhị tỷ tỷ đem chén thuốc đặt ở bên kia hoa mai trà đĩa thượng là được. Sau đó ta sẽ tự uống, Vân Tinh Yểu vi lăng. Không thể tưởng được vị này Bùi Gia Lang quân như thế hiểu chuyện. Nàng suy tư một lát, gật gật đầu, quan tâm vài câu, liền đem nóng hầm hập chén thuốc đặt ở một bên chung trà biên. Lãnh một loạt tỳ nữ đi ra ngoài, bên người gã sai vặt A Phong thấy nhị tiểu thư đi được xa. Bỗng nhiên nghe được nhà mình công tử gọi hắn, vội tiến lên nhẹ giọng đáp, công tử, chuyện gì? Đem kia chén thuốc đổ, hắn trong mắt một mảnh u ám. Âm sắc thanh lãnh bình đạm, phảng phất chỉ là đang nói một kiện cực kỳ tầm thường sự tình, tác giả có chuyện nói. Bị bắt trở thành pháo hôi nhị tỷ tỷ, không phải A Ngưng đưa liền không cần. Chuyện được convert bởi a.vespertine, vui lòng ghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group. http://bit.ly/fbgroupves022019 tương đương, hết chương.